hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 362, ta muốn sáng tạo một cái thế giới mới. Góc truyện audio.com. Trương Tổng, ta tại nhận đến điện thoại của ngươi sau đó lập tức liền cho kinh thành thẳng doanh khách điếm điếm trưởng Vương Minh Nguyệt gọi điện thoại hỏi thăm. Chuyện đã xảy ra, nàng nói với ta tuyệt đối không có công nhân có thể bí mật cấu kết bò đầu cơ trục lợi điện thoại. Chúng ta vì dự phòng xuất hiện loại tình huống này trước đó cũng làm đề phòng. Những thứ kia điện thoại là bò theo cái khác khách hàng chỗ đó thu qua đấy. Thương Thành lòng tin 10 phần nói. Khi hắn hiểu rõ trong đó nội tình về sau. Toàn bộ người lần nữa khôi phục tinh khí thần. Nghe xong Thương Thành, Trương Phàm nội tâm cũng thở dài một hơi. Chỉ cần không phải công nhân cấu kết bò là tốt rồi. Vấn đề này cũng không trách được Thương Thành trên người. Tại dặn dò hắn nhất định phải nghiêm khắc chú ý phương diện này về sau. Liền nhường hắn đã đi ra, nhìn bị đóng lại cửa phòng làm việc. Hắn đối với Vương Giai Giai nói, có thể hay không lấy phỉ báng tội khởi tố cái kia bò. Có thể là có thể, nhưng thật sự phải làm như vậy. Vương Giai Giai hỏi ngược lại, chứng kiến Trương Phàm nhìn mình, giải thích nói, có rất ít công ty hội lấy loại chuyện này đi khởi tố một người. Chủ yếu là sẽ cho người lưu lại lấy mạnh hiếp yếu ấn tượng. Ngược lại được không bù mất, Hoa Thừng bắt chẹt án chính là ví dụ. Tuy rằng cái kia khách hàng vốn là đáng nghi bắt chẹt. Thế nhưng cuối cùng dư luận thiên về một bên đứng ở khách hàng cái kia một phương. Trương Phàm biết rõ Vương Giai Giai nói sự thật, nhưng hắn vẫn là quyết định nhường công ty pháp vụ bộ đi khởi tố đối phương. Tịnh đem lý do của mình nói ra, trước xuất một cái làm sáng tỏ thông cáo, đem sự thật nói với quảng đại người tiêu thụ. Cùng đặc biệt nhấn mạnh công ty hội khởi tố cái kia bịa đặt người cùng với kinh thành đài truyền hình. Trương Phàm nói như vậy Vương Giai Giai lập tức đã minh bạch tính toán của hắn. Không thể phủ nhận đây là tốt nhất biện pháp giải quyết. Làm cái này thông cáo gửi đi sau khi ra ngoài. Bây giờ dư luận tự nhiên sẽ thiên hướng Tam Diệp Thảo. Chỉ là điều này cũng có một vấn đề rất nghiêm trọng. Nàng phải nhắc nhở Trương Phàm. Làm như vậy chúng ta hội đắc tội kinh thành đài truyền hình. Sau này nhất định là không thể chỉ nhìn bọn họ báo danh chúng ta chính diện tin tức. Có một chút mặt trái tin tức sẽ phóng đại. Đắc tội mà đắc tội. Chúng ta lại không cần sợ bọn chúng. Ta càng muốn giết gà dọa khỉ. Nhưng có ít người biết rõ lời không thể nói lung tung. Trước đó không lâu phát sinh sự kiện kia nhường Trương Phàm trong nội tâm nghẹn lấy một bụng hỏa. Cũng bởi vậy đối với một chút Internet đại V cùng truyền thông căm thù đến tận xương tủy. Lần này hắn chỉ muốn nhường một số người minh bạch, chỉ cần ngươi dám nói lung tung, Tam Diệp Thảo liền dám với ngươi bị thẩm vấn công đường. Con tôm nhỏ cùng cá lớn đều không buông tha, gặp Trương Phàm đã hạ quyết tâm, Vương Giai Giai cũng liền buông tha khuyên bảo ý tưởng, đành phải dựa vào hắn đến. Tốt, ta đây khiến cho bộ phận PR xuất thông cáo. 8 giờ tối sửa sang, Tân Lãng nhỏ đánh bạc Tam Diệp Thảo công chúng hiệu cùng Tam Diệp Thảo chính thức trang web đồng loạt dán ra một phần làm sáng tỏ thông cáo. Cái này thông cáo vừa ra tới, trong nháy mắt liền đưa tới sóng to gió lớn. Có một nhóm người cho là Tam Diệp Thảo bởi vì việc này đi khởi tố một người bình thường là chuyện bé xé ra to. Đã mất đi công ty lớn vốn có khí độ, cũng có người cho là cái kia bò đáng đời, tự ngươi nói lời nói bản thân thì có phụ trách nhiệm. Bị khởi tố là đáng đời, vuông cùng trái ngược tại Tân Lãng nhỏ đánh bạc phía dưới nhắn lại lan can làm cho túi bụi. Ngoại trừ loại này cãi lộn, càng nhiều nữa ăn dưa bạn trên mạng thì là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Chờ mong Tam Diệp Thảo cùng kinh thành đài truyền hình đánh nhau. Dù sao loại này vở kịch lớn cũng không thấy nhiều. Các ngươi nói cuối cùng ai có thể thắng? Nhất định là Tam Diệp Thảo. Người ta nếu như dám gửi đi cái này thông cáo, tự nhiên là có 100% nắm chắc. Ta lúc đầu chứng kiến cái kia tin tức đã cảm thấy phóng viên có chút tin đồn thất thiệt. Ngoại trừ khách hàng cùng bò lời nói của một bên, cả một chút xíu thực tế chứng cứ đều không có. Ta cảm thấy cho dù Tam Diệp Thảo nói rất đúng sự thật, Ta vẫn là cho là chuyện này cuối cùng hội không giải quyết được gì. Ngươi đừng quên nơi này là nước hoa. Chính là bởi vì nơi này là nước hoa, ta mới nhận định Tam Diệp Thảo sẽ thắng. Ngươi đừng quên đoạn thời gian trước cái kia cỗ lực lượng thần bí. Có người nhắc tới lực lượng thần bí, chủ đề lại chuyển rời đến Tam Diệp Thảo bối cảnh phía trên. Lúc trước về Trương Phàm chân đứng hai thuyền tin tức bị trong một đêm thành số không? Tự nhiên sẽ khiến cho bạn trên mạng suy đoán, nhận định Tam Diệp Thảo sau lưng có người. Mà sự thật cũng là như thế, làm Tam Diệp Thảo này thông qua phát ra ngoài không lâu. Trương Phàm liền nhận được Trình Thành điện thoại. Trương Phàm, ngươi có thể không thể từ bỏ khởi tố Kinh Thành đài truyền hình. Châu hiệu trưởng không hy vọng chuyện này náo lớn. Nghe được Trình Thành nói như vậy, Trương Phàm lập tức đáp ứng xuống. Được, Trình Thành thật bất ngờ Trương Phàm có thể sảng khoái như vậy nhượng bộ. Không giống hắn trong trí nhớ chính là cái kia tích cực hắn. Ngay sau đó chủ động an ủi. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Vấn đề này động tĩnh quá lớn quả thực đối với song phương cũng không tốt. Ta biết, Trương Phàm vừa cười vừa nói. Nhìn bên ngoài ảm đạm xuống sắc trời. Hắn còn nói thêm, Thành ca, ta còn có việc, thì cứ như vậy, ngươi bận rộn à. Trình Thành xem lấy trong tay Tam Diệp Thảo Hoan. Lắc đầu, tự lẩm bẩm, chỉ mong thật là như vậy. Cái này thông điện thoại vốn hắn không muốn đánh đấy. Thế nhưng nếu như phó hiệu trưởng mở miệng, hắn liền không thể không đánh. Bên kia, Trương Phàm cúp điện thoại về sau theo trên ghế làm việc đứng lên. Lưu Nghiên gặp sắc mặt hắn không tốt, có chút lo lắng hỏi. Thành ca cho ngươi nói gì đó. Không có gì, Trương Phàm cười cười. Không muốn đem loại chuyện này tự nói với mình cái này nội tâm chính trực bằng hữu. Thấy nàng muốn nói lại thôi. Liền cho nàng an bài một cái nhiệm vụ. Ngươi đi nói với bộ phận PR người. Để cho bọn họ đem thông cáo sửa chữa một cái. Bắt lấy Tố Biến Thành giữ lại khởi tố quyền lợi. Được, Lưu Nghiên nhẹ gật đầu. Cũng không giống như ngày thường gọi điện thoại. Mà là tự mình đi truyền tin. Chỉ là trước lúc rời đi. Nàng vẫn là không nhịn được lắm mồm một câu. Trương Phàm, cái thế giới này đã có thẳng tắp cũng có đường cong. Ngươi không nên quá để trong lòng những thứ kia đường cong. Hội đấy, Trương Phàm mỉm cười khẽ gật đầu. Tại Lưu Nghiên sau khi rời khỏi, hắn rót một chén cà phê đi tới trước cửa sổ. Nhìn trong bầu trời đêm cái kia mấy viên lẻ tẻ ánh sao sáng xuất thần. Lưu Nghiên nói không sai. Cái thế giới này vậy có đơn thuần người tốt cùng người xấu. Càng chưa hoàn toàn thánh nhân, làm Châu Minh học giúp hắn thời điểm, trong mắt hắn đối phương là một cái lòng mang tổ quốc. Quan tâm học sinh tốt hiệu trưởng, tại thời khắc này, hắn biết được hắn còn có một loại thân phận, có thể làm được Thanh Mộc Đại học phó hiệu trưởng người làm sao có thể không phải đen tức là trắng. Như vậy xem, Tiền Văn Nguyên lời nói chính xác lại không chính xác. Quốc gia là người tới quản lý đấy. Nếu là người vậy có trao đổi ích lợi cùng thân sơ hữu biệt. Trương Phàm rất vui mừng mình ở hiện tại liền phát hiện điểm này. Nhưng hắn từ bỏ trước kia còn giữ lại một tia tưởng tượng. Ta cùng quan hệ của các nàng có lẽ có một ngày gặp phải phô thiên cái địa chỉ trích. Dư luận loại vật này không phải dùng để điều khiển đấy sao? Tựa như bọn hắn trước làm như vậy. Lại một lần, Trương Phàm rất lâu mà theo dõi hắn hệ thống trong cửa hàng viên kia cô độc tinh cầu màu trắng xuất thần. Sau đó hắn trong lòng thề, ta muốn sáng tạo một cái thế giới mới, làm cho các nàng sẽ không lại trong giấc mộng thức tỉnh. Cách chương.